nhìn thấy yêu nghiệt chỉ lo dắt đậu đậu đi về phía trước, lại nhìn cái kẹo trong tay, quyết đoán mở miệng mặc cả, 5 cái, 1 cái, hừ, 3, 5 cái, 5 cái thì 5 cái. Biển biển không biết làm sao lại lấy 5 cái ra, Viên Viên hài lòng thỏa mãn cất đi, sau đó vỗ vỗ cái nhẫn vàng lớn trên ngực, nói, yên tâm đi, em không ăn nhiều như vậy đâu, em để dành cho anh Tinh Trạch một cái. Biển biển, vậy em cứ ăn hết đi, cái gì cũng nghĩ đến Diệp Tinh Trạch. Sao nó lại muốn gả đi sớm như vậy hả? Hai vị tiểu điện hạ, đi theo đi. Sư Thái Bạch chỉ bất ngờ đổi giọng gọi tiểu điện hạ, Viên Viên không cảm thấy làm sao, nhưng Biển Biển lại cau mày, xem ra cha bọn chúng ở Thiên Đình vẫn rất có uy tín. Sau đó Biển Biển dắt Viên Viên đi theo, hai đứa bé tròn xoe đi theo sau lưng hai vợ chồng mặc áo cưới đỏ thẫm. Long Hậu kéo khung cửa nhìn trộm, mặt đầy yêu thương, Long Vương lại hận rèn sắt không thành thép. Ôi chao, sao nàng lại ở đây nhìn trộm hà? Lát nữa bọn chúng sẽ qua đây làm lễ rồi. Nàng còn không mau ngồi ngay ngắn lại đi. Long Vương nói như vậy, các tiên gia đứng trong đại điện đều rất thức thời cúi đầu xuống. Hiếm thấy Long Vương tận tình khuyên bảo như vậy, không thể nhìn nhiều, chỉ có thể nhìn trộm. Long Vương cũng nhận ra mình hơi thất thố, ông ta ho khan hai tiếng, cứng rắn kéo Long Hậu ngồi lên vị trí trên cao. Ông ta hạ thấp giọng rít qua kẽ răng, trước kia nàng suốt ngày nói đứa bé cơ yêu nguyệt đó không hiếu thuận cũng là vì trước khi thành thân nàng quá cho nó mặt mũi, bây giờ nàng còn không mau làm bộ đi à? Long Hậu đột nhiên nghe được chuyện đau lòng của mình, lườm ông ta một cái, mắng, đó còn không phải là vì chàng à? Nói xong suy nghĩ một chút, cảm thấy Long Vương nói có lý, vì vậy bà ấy hừ lạnh một tiếng, thu vẻ mặt yêu thương lại, quả quyết bắt đầu làm bộ. Vì vậy, Đậu Đậu đi theo yêu nghiệt đến bảo điện Vân Tiêu, nhìn thấy vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng đến nỗi không thể cao ngạo lạnh lùng hơn được nữa của cha mẹ chồng tương lai. Trong lòng Đậu Đậu lập tức có một cách nghĩ, đó chính là vị đang cầm tay cô này nhất định không phải là con ruột. Cha mẹ ruột cao ngạo lạnh lùng như vậy, không có lý nào lại sinh ra một đứa con vì liên hôn mà chôn vùi đời đời kiếp kiếp, lại vẫn có thể tất tả cười đùa như vậy được. Chẳng lẽ là đột biến gen? Đậu Đậu suy đoán rất nhiều trong lòng. Yêu nghiệt nhìn Long Vương một cái, lập tức hiểu ra cái gì đó. Nhưng mà không sao, trên có chính sách dưới có đối sách. Không phải muốn làm bộ sao? Không phải muốn làm ra vẻ cao ngạo lạnh lùng sao? Vậy cũng đừng trách hắn ngầm cho phép vợ tưởng bọn nhỏ không phải là con hắn. Vì tưởng bọn nhỏ không phải là con hắn, nên đương nhiên là sẽ không yên tâm giao cho bọn họ chăm sóc, đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1705, hắn hy vọng, xa xỉ mong ước rằng cô có thể yêu hắn lần nữa. Một, yêu nghiệt quyết định xong, yên yên ổn ổn dắt tay Đậu Đậu, ra hiệu cho Nguyệt Lão tiến lên. Nguyệt Lão mặc một thân lưới đánh cá màu đỏ, háng giọng đi qua chủ trì hôn lễ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương trình hôn lễ cũng không có quá nhiều thứ như nhân giới, trừ bái thiên địa bái cha mẹ phu thê giao bái ra, chỉ có thêm chuyện thắt dây đỏ định nhân duyên thôi. Dây đỏ do rất nhiều sợi bện thành, bên trên thắt chi chít nút đồng tâm. Thấy trong vòng một ngày yêu nghiệt đi đi về về Thiên Đình rất nhiều lần, Quan Tinh Tú cũng phiền não. Then chốt là gã chỉ biết xem tinh tượng, làm sao để khiến cho ma quân đã thành ma lần nữa sinh ra tình cảm. Chuyện này thật sự không thuộc sự quản lý của gã. Vì vậy gã ngầm đá quả bóng này đi, nói là Nguyệt Lão quản lý nhân duyên, nói không chừng ông ta có cách. Nguyệt Lão hơi hoảng. Trước mặt yêu nghiệt, không dám nói ông ta không quản được. Ông ta sợ ông ta nói rồi, ông ta cũng khỏi cần làm Nguyệt Lão nữa. Dù sao thì ông ta cũng có tiền án rồi. Hồi đó, ông ta đã nhận lời mời của Long Vương, kéo tơ hồng của vị này với một người khác. Lúc này nếu như ông ta nói ông ta không biết, vị này sẽ dám lột ra ông ta lắm. Vậy nên ông ta chỉ có thể mập mờ, nói ông ta không chắc chắn, chỉ có thể thử xem. Cái thử xem của ông ta chính là tận hết khả năng, dùng hết dây đỏ bện thành nhiều nút đồng tâm nhất có thể. Cho nên lúc Nguyệt Lão buộc dây đỏ cho hai người, tay hơi run run, không dễ dàng gì mới buộc xong, nói một câu vĩnh kết đồng tâm. Kết thúc buổi lễ liền vội vàng chạy biến đi. Đậu đậu trừng mắt ngẩn ra nhìn chằm chằm sợi dây đỏ còn to hơn ngón út trên ngón vô danh, yếu ớt nhìn yêu nghiệt một cái, đặc biệt muốn hỏi hắn lúc nào có thể cởi cái dây đỏ này ra. Nếu như không thể cởi ra, cứ buộc hai người lại với nhau thế thì ăn cơm sao được. Đang nghĩ như vậy thì dây đỏ đã trở nên trong suốt, chỉ một lát sau đã biến mất không còn hình dạng. Đậu đậu giơ tay lên, phát hiện cho dù tay yêu nghiệt không động thì cô cũng có thể động, lập tức cảm thấy cái dây đỏ này thật thần kỳ. Yêu nghiệt có chút cạn lời, thầm nghĩ, có lẽ cô vẫn không biết đây là Nguyệt lão, nếu không cũng sẽ không cảm thấy thần kỳ như vậy nữa. Sau khi kết thúc buổi lễ, đậu đậu thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ lần này có thể nghỉ ngơi rồi. Dựa theo chương trình thành thân lần trước của cô, tiếp theo cô có thể đợi ở trong phòng tân hôn. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, suýt nữa bị suy nghĩ này của cô làm cho tức chết. Dựa theo chương trình thành thân lần trước của cô, lần trước cô căn bản không coi là thành thân với Hoa Tú Khu. Hắn không thừa nhận, cho dù thế nào hắn cũng sẽ không thừa nhận. Được, không phải cô muốn nói là dựa theo chương trình thành thân lần trước sao? Hắn cứ không đấy. Vì vậy sau khi buổi lễ kết thúc, yêu nghiệt không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Long Vương đang uống rượu đến hai trên đài cao, nói, Long Vương, bây giờ có thể xuống rồi. Khóe miệng Long Vương giật giật, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Dẫu sao, cũng có lúc ông ta muốn cái chỗ ngồi này, bây giờ không dễ dàng gì con trai ông ta thành thân ông ta mới có thể đường hoàng ngồi một ngày, còn chưa ngồi nóng chỗ, sao đã phải xuống rồi. Thế là Long Vương háng giọng, tiếp theo, con mời rượu, ha ha ha, mời rượu. Sợ là Long Vương uống say rồi. Từ xưa tới nay, chỉ có thần tử mời rượu quân vương, chưa hề có chuyện quân vương đích thân mời rượu thần tử. Chẳng lẽ Long Vương ngồi ở chỗ này thoải mái quá nên không muốn xuống nữa? Hắn gọi là Long Vương, mà không phải phụ thân. Hắn vẫn còn ghi hận ông ta. Năm đó Mạch Phi xảy ra chuyện, ông ta thờ ơ lạnh nhạt, hại Mạch Phi mất hồn phách dưới đao Cửu Tu, hại hai người xa nhau hơn 700 năm. Vì vậy, dù hôm nay hắn ngầm cho phép ông ta ngồi ở chỗ này để hắn bái cao đường, nhưng dù sao sẽ không mở miệng gọi ông ta một câu phụ thân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1706, hắn hy vọng, xa xỉ mong ước rằng cô có thể yêu hắn lần nữa. Hai, những chuyện này Long Vương đều biết. Cho nên lòng ông ta lạnh giá, nhất thời mất hứng, lập tức già đi mười mấy tuổi. Long Hậu thở dài, khẽ đỡ cánh tay Long Vương. Chàng uống say rồi, thiếp dìu chàng đi nghỉ ngơi. Long Vương ngơ ngẩn nhìn Long Hậu một cái, liếc thấy trên cổ bà ấy có rất nhiều vết sẹo đã qua nhiều năm dần dần phai nhạt đi gần như không nhìn thấy nữa, trong lòng càng đau buồn hơn. Vì vậy ông ta mặc cho Long Hậu đỡ rời đi. Lần đầu tiên sinh ra cảm giác hối hận đối với chuyện năm đó. Có lẽ ông ta không nên mặc cho Tây Hải Long Vương giết Mạch Phi. Dù sao chăng nữa, cô cũng là người phụ nữ con trai ông ta yêu thương. Ông ta ngoảnh mặt làm thinh như vậy, cho dù qua hơn nghìn năm rồi, con trai ông ta vẫn không muốn tha thứ cho ông ta. Đậu đậu nhìn chằm chằm bóng lưng Long Vương, không hiểu ra sao cả nhìn yêu nghiệt, bị yêu nghiệt nắm tay kéo lên ngồi vào vị trí trên cao đó. Cô cảm thấy hai cha con này nhất định có chuyện gì, mặc dù vị đế tôn này nói nghe cũng rất có lý, nhưng sao cô cứ cảm thấy châm chọc như vậy nhỉ? Cái gì gọi là ngồi thoải mái rồi không muốn xuống nữa? Từ xưa tới nay, con trai xoán vị của cha không phải ít, cha xoán vị của con trai ngược lại mới nghe lần đầu. Chẳng lẽ, Long Vương bảo đao không già, tuổi già trí chưa già ư? Ừm, có khả năng. Đậu đậu ngồi ở bên cạnh yêu nghiệt tưởng tượng tình tiết bộ phim điện ảnh, bên dưới mời rượu chúc phúc cũng được quá nửa rồi. Hai đứa bé đói bụng, nhìn chằm chằm trên bàn bày toàn tiệc chay chẳng có chút hứng thú nào. Đậu đậu nhìn thấy mà đau lòng, muốn giục lại không? Tiện mở miệng, muốn bảo hai đứa bé tiến lên chúc phúc, lại sợ hai đứa bé bị cha dượng ghét. Vì vậy chỉ có thể nhịn, ngậm nước mắt nhìn qua khăn đội đầu màu đỏ. Yêu nghiệt nhạy bén nhận ra được điểm này. Nhẹ nhàng nhấc tay lên gọi tên Viên Viên Biển Biển. Biển Biển ấn Viên Viên đang kích động tránh để nó lỡ miệng gọi ra, cẩn thận đi lên phía trước, nhưng cũng không quỳ gối bái kiến, chỉ nói, bái kiến đế tôn. Thật ra theo lý mà nói, trong cuộc đời, lạy trời lạy đất, lạy cha mẹ nên bọn chúng quỳ trước yêu nghiệt là chuyện đương nhiên. nhưng không phải bây giờ thân phận của cha bọn chúng vẫn chưa tiện bại lộ à? Ở trong mắt mẹ ngốc của bọn chúng, hắn là cha dượng. Nếu như bọn chúng quỳ trước hắn, cho dù cô có thần kinh thô thế nào cũng sẽ không thoải mái trong lòng, cũng sẽ đau lòng. Cho nên nó không quỳ, cũng không cho Viên Viên quỳ, chỉ mở miệng đúng mực nói một câu bái kiến đế tôn. Viên Viên cũng bắt chước nói theo như vậy. Đậu Đậu nhìn thấy tất cả, nhưng vẫn cảm thấy hai đứa bé bị uất ức. Ai không muốn sống chung với cha mẹ ruột chứ? Theo cô gả qua đây như vậy, cho dù vị bên cạnh có tốt với hai đứa bé này thế nào đi nữa, nhưng ở trong lòng bọn chúng thì cũng không bằng được cha ruột âm hiểm xảo trá của bọn chúng đúng không? Yêu Nghiệt đột nhiên che mặt hắt xì một tiếng, liếc thấy được cách nghĩ của Đậu Đậu, âm thầm tự ghen tị với cha ruột của bọn chúng là chính hắn đây. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Bây giờ nếu như để cho cô biết, chẳng phải lại thành cô vì hai đứa bé mới ở bên hắn sao? Hắn hy vọng, xa xỉ mong cầu rằng cô có thể yêu hắn lần nữa. Nếu không, chỉ dựa vào trí nhớ và con trẻ thì sớm muộn cũng sẽ mất hết kiên nhẫn đúng không? Con người cũng không thể sống mãi trong hồi ức được. Yêu Nghiệt thở dài, gọi hai đứa bé đi lên trước. Ở ngay trước mặt chúng tiên mà đường hoàng lấy ra hai đĩa vịt quay nóng hổi. Viên Viên nuốt nước miếng nhận lấy. Biển Biển vội vàng nói đa tạ đế tôn. Sợ nói chậm thì em gái ngốc của nó sẽ hô lên cha thật lợi hại mất. Nhưng vịt quay này từ đâu ra đấy? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1707. Này, cô gái kia đang nhìn anh kìa. Một, không chỉ là Biển Biển mà quần ma ngồi bên dưới cũng có cùng nghi vấn. Chỉ có Bách Hoa Tiên Tử ngồi ở cửa đại điện là đau đớn. Dù sao chăng nữa cũng khó nói ra khỏi miệng rằng đó là đôi uyên ương ngọc đế trước kia nuôi cho bà ta. Nhưng mà cho dù Bách Hoa Tiên Tử không nói thì các tiên tử ở đây cũng đều biết. Đặc biệt là Tây Vương Mẫu. Bà ta ngồi ở vị trí gần cao nhất, chậm rãi nhìn Bách Hoa Tiên Tử và Lưu Quang Giao Quang ở ngoài cửa xa xa, tâm tình rất thoải mái. Ban đầu chuyện Ngọc Đế nuôi Uyên Ương ở tiên trì cho Bách Hoa Tiên Tử đã truyền khắp toàn bộ thiên cung. Bây giờ Ngọc Đế rớt đài rồi, đôi Uyên Ương nuôi mấy nghìn năm của bà ta còn không phải là làm vịt nướng cho con của Đế Tôn mới nhậm chức à? Ngọc Đế rớt đài rồi, bà vẫn là Tây Vương Mẫu, con gái của bà vẫn là Thất Tiên Nữ. Cuộc sống của bà không thay đổi một chút nào, chỉ là chỗ ngồi rời xuống dưới một cấp mà thôi. Nhìn lại Bách Hoa, trước kia dựa vào chút quan hệ bất chính với Ngọc Đế mà ngồi ở chỗ bây giờ bà đang ngồi giữ chức thượng tiên. Sau khi Ngọc Đế rớt đài, lập tức bị giáng xuống trở về nguyên hình. Đây chính là sự khác nhau giữa dựa vào đàn ông và dựa vào chính mình. Bách Hoa Tiên Tử bị Tây Vương Mẫu nhìn như vậy, đau lòng muốn chết. Nhưng bà ta không thể chết được. Bà ta vẫn chưa sống đủ, bà ta vẫn chưa ngủ với đám trai trẻ đây này. Còn Lưu Quang bên cạnh Bách Hoa Tiên Tử thì sâu kín nhìn chằm chằm Yêu Nghiệt trên đài cao, trái tim thiếu nữ đã vỡ thành mảnh vụn. Hắn lấy cô rồi, còn sửa chữa lại thiên quy chế độ một vợ một chồng. Vậy chẳng phải là nói rõ cô ta không còn cơ hội nào nữa. À, này, cô gái kia đang nhìn anh kìa. Có lẽ là ánh mắt của Lưu Quang quá rõ ràng. Hoặc là sau khi thành ma giác quan của Đậu Đậu quá nhạy cảm. Tóm lại Lưu Quang vừa nhìn qua đây cô đã phát hiện ra ngay. Tính hóng hớt của cô nổi lên. Lập tức dùng cùi trò chọc chọc Yêu Nghiệt. Tình nhân của anh à? Yêu Nghiệt đen mặt. Không phải. Sau đó hắn nhìn Lưu Quang Giao Quang một cái. Nói. Bách Hoa. Bản tôn không nhớ hạ tiên tham gia tiệc rượu có thể dẫn theo con cái đến. Bách Hoa Tiên Tử cảm khái xong chuyên chú nhìn chằm chằm nhị lang thần. Bất chợt bị nhắc đến, vội vàng đứng lên nói đúng. Sau khi nói xong mới hoàn hồn lại, còn chưa mở miệng giải thích, đã nghe Yêu Nghiệt lạnh giọng nói. Biết rồi thì tốt, lui xuống đi, lần sau không được phá lệ. Lưu Quang ngớ ra, bởi vì hắn nói mẫu thân của cô ta là Hạ Tiên, hắn nói lui xuống đi. Hắn căn bản chưa từng đặt cô ta vào mắt, cho dù là một phút một giây. Bách Hoa thở dài, vừa mới định an ủi Lưu Quang. Đã nghe thấy Giao Quang không vui nói trước, dựa vào cái gì mà phải lui xuống, phụ thân ta là Ngọc Đế. Tiền nhiệm, tiểu thập lạnh lùng bổ sung một câu, sau đó chậm rãi cong môi, kéo ra nụ cười trào phúng. Giao Quang nhìn thấy khóc và lên, không ngừng chỉ tiểu thập, lấy bộ dạng 5-6 tuổi nhào tới muốn liều mạng với tiểu thập. Bách Hoa bị dọa vội vàng ngăn lại, bổ tay xuống đánh ngất đi, liên tục xin lỗi yêu nghiệt, vội vàng kéo Lưu Quang lui ra. Đậu đậu xem trò cười, rất tán thưởng lời nói ác độc của đứa bé kia. Tán thưởng xong rồi, tán thưởng đủ rồi, lén kéo yêu nghiệt nói, đứa bé kia là ai thế? Không biết thương hương tiếc ngọc như vậy, tương lai nhất định không ai thèm lấy. Yêu nghiệt, hắn không muốn nói chuyện, hắn muốn yên tĩnh. Yên tĩnh xong rồi, khẽ mở đôi môi mỏng, đó là em trai của anh, thứ 10. Đậu đậu hoàn hồn lại biết mình chọn lọc từ ngữ không đúng, ha ha cười khan hai tiếng nhún vai, coi như em chưa nói gì, ha ha ha, coi như em chưa nói gì. Nói em trai người ta không ai thèm lấy, cuộc liên hôn này còn có thể tốt nữa không? A-di-đà Phật thiện tai, hy vọng vị này đại nhân đại lượng, tha thứ cho tiểu nữ cô đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1708, này, cô gái kia đang nhìn anh kìa. 2. Sau đó tất cả các tiên đều chúc phúc một lần, cuối cùng đậu đậu cũng có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Nhưng cái nghỉ ngơi này là cùng với chồng mới cưới của cô. Nói thế nào nhỉ? Cô cảm thấy có chút thần kỳ. Trong một tháng, cô lại gả tận 2 lần. Chậc chậc, xem ra đào hoa mấy nghìn năm này của cô đều dồn hết vào trong một tháng này rồi. Có điều, trước khi đi cô vẫn có lời muốn nói. À, sao thế? Tướng mạo người kia phong nhã tuyệt thế, lúc hơi cúi người nhìn cô, trong mắt dịu dàng như một đầm nước mùa thu. Đậu đậu theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Anh, thật đẹp trai. Ừ, đậu đậu. Ừ, ừ. Cô khen hắn đẹp trai, hắn lại chỉ ừ một câu. Lại nói sao cô lại khen hắn đẹp trai chứ? Cô cũng không phải là chưa từng nhìn thấy trai đẹp. Không đúng, những người cô đã từng gặp đều không đẹp bằng hắn. Nhưng hắn cũng quá không khiêm tốn rồi đúng không? Ít nhất cũng phải đáp lễ lại khen cô cũng xinh đẹp chứ. Lần này yêu nghiệt bật cười, vợ, em thật đáng yêu. Đậu đậu, ha ha, thế vừa rồi em muốn nói gì với anh? Đậu đậu ngẩn ra, vừa rồi. À, đúng, em muốn hỏi anh hai đứa trẻ ngủ ở đâu? Bên điện Tân Nguyệt, mẫu hậu anh rất thích trẻ con. Lúc nói lời này, yêu nghiệt hít mắt lại. Đậu đậu theo ánh mắt hắn nhìn qua, thấy Long Hậu đang cười híp mắt đi dắt hai đứa bé. Chuyện này làm sao được chứ? Long Hậu người ta thích trẻ con là thích con ruột của vị đế tôn này. Hai đứa bé đó của cô không có một chút quan hệ nào với hắn cả. Nghĩ đến đây, đậu đậu ba bước gục. Làm hai chạy qua, không kịp vén cả khăn đội đầu. Long Hậu, Long Hậu, người đợi một chút. Long Hậu nhìn thấy là đậu đậu, vẻ hòa nhã trên mặt đã thu lại không ít. Bà ấy bị cơ yêu nguyệt ầm ĩ làm cho sợ rồi. Sợ đậu đậu cũng giống cơ yêu nguyệt, khiến cho bà ấy điếc tai, tâm tình không thoải mái. Nhưng đậu đậu không hề thế. Cô ha ha cười ngây ngô hai tiếng, nói, Long Hậu, hai đứa bé này là con của con. Long Hậu ngẩn ra, trả lời, ta biết. Con nói, hai đứa bé này là con của con. Ta nói ta biết. Nói đi nói lại hai lần như vậy, đậu đậu có chút nóng nảy. Hai đứa bé này là con của con, không có quan hệ gì với con trai của người cả. Long Hậu nghe thấy thế sắc mặt liền khó coi. Con nói cái gì? Hai đứa bé này không có quan hệ gì với con trai bà ấy. Mắt bà ấy cũng không bị mù. Nhưng đậu đậu rất cố chấp. Nhìn thấy sắc mặt Long Hậu khó coi thì trong lòng cũng tìm lý do cho Long Hậu. Lúc trước bái đường cô đã tìm lý do cho Long Hậu một lần rồi. Suy cho cùng là ai nhìn thấy con trai mình lấy một người vợ mà dẫn theo con riêng thì đều không được vui lắm. Cho nên cô hoàn toàn có thể hiểu được nguyên nhân sắc mặt Long Hậu khó coi như vậy. Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, cô cũng không hy vọng tương lai con trai mình lấy một người vợ có con riêng. Vì thế bây giờ nhìn thấy sắc mặt Long Hậu khó coi, cô hơi khựng lại, ngượng ngùng nói, con biết con trai người lấy con chính là vì liên hôn hai tộc. Người chăm sóc hai đứa bé cũng là xuất phát từ lòng tốt. Con bảo đảm nhất định sẽ sinh thêm một đứa cháu trai ruột cho người. Cho nên, Long Hậu biểu thị mình có chút nghe không hiểu. Nhìn con trai của mình, vẫn thuận theo lời đậu đậu nói. Cho nên cái gì? Cho nên hai đứa bé này, cứ để cho con dẫn theo chăm sóc đi. Xin người đấy. Đậu đậu càng lúc càng cảm thấy có lỗi với người già. Khẽ cúi người, lại bảo đảm một lần nữa. Con bảo đảm nhất định sẽ sinh thêm một đứa cháu trai ruột cho người. Nếu như không thể, con trai của người nuôi vợ ba, vợ bốn, vợ năm gì con cũng đều nhắm một mắt mở một mắt. Thế nào, đủ thành ý rồi chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1709, vị này cũng nhận thân nhanh quá nhỉ. Một, nhưng không phải như vậy. Đậu đậu nói xong lời này, Long Hậu ngẩn ra, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, vẫn không nhịn được mà chỉ lên đầu mình nhìn. Về phía yêu nghiệt, đại khái phiên dịch ra chính là, vợ con, đầu óc có vấn đề à? Nhưng yêu nghiệt không có thời gian trả lời nghi vấn của mẹ ruột, hắn đen mặt, trong giọng nói ẩn giấu băng nhọn, tìm vợ ba, vợ bốn, vợ năm đều được. Đều. Đậu đậu vừa định nói đều có thể, nhưng liếc thấy vẻ mặt lạnh thấu xương của người đàn ông bên cạnh thì liền ha ha cười khan hai tiếng, quả quyết không nói nữa. Hắn tức giận cái gì? Cô còn không phải là vì lo nghĩ cho mẹ ruột. Hắn à, chúng con dẫn bọn trẻ đi trước, sẽ dành thời gian giải thích với người sau. Yêu nghiệt nói xong nhận lấy hai đứa bé, đậu đậu cảm ơn nhận lấy, bị yêu nghiệt lôi đi, để lại Long Hậu đực mặt ra. Người ngoài không biết nhưng bà ấy thì hiểu, đây là con trai bà ấy trách bà ấy trước kia làm bộ đúng không? Cho nên mới không để cho bà ấy trông cháu. Nhất định là thế. Long Hậu vô cùng hối hận, trở về phòng nhìn thấy Long Vương bi thương than thở uống rượu, lập tức ném cho ông ta ánh mắt hình viên đạn, đều tại chàng cả. Long Vương cũng rất vô tội, chuyện này làm sao có thể trách ta được? Con dâu đó của nàng là ma tộc, thành ma rồi, nhất định là sẽ quên sạch những chuyện trước kia. Con trai nàng không nói với nó, liên quan gì đến ta? Sao lại không liên quan đến chàng? Nếu không phải là chàng khuyên thiếp làm bộ thì tiểu cửu có thể không đưa hai đứa bé cho thiếp chăm sóc à? Long Hậu càng nghĩ càng tức giận, giơ tay lên cướp lấy hũ rượu trong tay Long Vương ném sang bên cạnh. Chàng còn uống, không được uống nữa. Khóe miệng Long Vương giật giật, được, không uống thì không uống. Nhưng cho dù ông ta không uống, Long Hậu vẫn càng nghĩ càng tức giận, đi quanh ông ta mấy vòng, nói, thiếp mặc kệ, chàng nhất định phải ngăn chuyện này lại cho thiếp. Thiếp muốn trông cháu. Long Vương cũng hoảng rồi, ôi chao, không cho nàng trông thì nàng đừng trông nữa. Bằng không ta bảo 5, 6, 7, 8 đứa nhóc nhà lão ngủ qua đây với nàng nhé. Không cần, thiếp muốn trông con nhà tiểu cửu. Còn nhà lão ngủ cái gì, mấy đứa bé kia đều lớn cả rồi, không dễ thương không đáng yêu chút nào cả. Long Vương bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý, nhưng có làm được hay không lại là một chuyện khác. Đậu đậu bất chợt bị yêu nghiệt kéo đi, tâm tâm niệm niệm nhìn hai đứa bé ngoan ngoãn không nói gì kia, không nhịn được, vẫn háng giọng, à, em tự bế là được. Không cần, nếu như em đã gả cho anh rồi thì từ nay về sau bọn chúng cũng chính là con của anh. Anh sẽ không làm hại bọn chúng đâu. Ồ, cô đương nhiên biết hắn không cần phải hại bọn chúng rồi, nhưng trong lòng cô không thoải mái. Nếu không để hôm khác hỏi Mạch Lăng thử xem, hỏi xem cha ruột của bọn nhỏ là ai. Cô thành ma rồi chưa từng nghĩ đến chuyện cha ruột của bọn nhỏ. Cảm thấy dù sao tất cả đều là chuyện trước đây, quên cũng quên rồi, nhớ tới cũng sẽ không. Còn phần cảm tình kia nữa, vì vậy đối với vấn đề cha ruột của bọn nhỏ, Mạch Lăng không nhắc đến thì cô cũng không hỏi. Thậm chí cô đăng cơ ngôi vị ma quân rồi, cũng chưa từng nghĩ đến cho mình ân điển nhảy vào hồ nước thánh. Nhớ ra hay không nhớ ra, không phải đều như nhau sao? Người đời thường nói, hồi ức là vật dẫn của tình yêu, nhưng những thứ này hoàn toàn không thể thực hành với ma tộc. Không phải anh trai cặn bã kia của cô cũng đã đòi ma quân ân điển à? Kết quả thì sao? Không phải vẫn phụ lòng A Lương như vậy ư? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1710, vị này cũng nhận thân nhanh quá nhỉ. 2. Vì thế, đối với chuyện đã qua, cô không hề có ham muốn biết, chỉ cảm thấy chuyện đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Nhưng bây giờ cô thật sự có chút tò mò. Tò mò rốt cuộc cô thích người đàn ông thế nào, mà đến nỗi cô thành hôn rồi hắn cũng chưa từng qua thăm hai đứa bé. Hắn yên tâm để cô dẫn hai đứa bé đi tái hôn như vậy à? Hai đứa các con tạm thời sống ở đây, ba mẹ có mấy chuyện phải nói. Yêu nghiệt đột nhiên mở miệng, đậu đậu hoàn hồn lại. Hóa ra bất chi bất giác, cô đã theo hắn đi xa như vậy rồi. Ba chữ Điện Lưu Vân rất to ở phía trên, đây là nơi có mây đẹp nhất trong thiên cung. Viên Viên đã nằm bò trên lan can bắt đầu bắt mây rồi. Biển Biển mặc dù không nói gì nhưng trên mặt cũng hiếm khi thấy không lộ ra vẻ ghét bỏ. Đậu Đậu hơi vui vẻ yên tâm, nghĩ đến hắn thuận miệng nói ba mẹ thì tâm tình lập tức lại bắt đầu xoắn xuýt, vị này cũng nhận thân nhanh quá nhỉ. Phi Sương, ngươi đi gọi Thượng Tiên Bạch Chỉ, nói bản tôn làm phiền bà ấy trông bọn nhỏ một lúc. Tỷ nữ tên Phi Sương gật đầu nói vâng, chỉ một lát sau sư thái Bạch Chỉ đã đến rồi. Đậu Đậu nhìn thấy người quen, hơi yên tâm hơn chút mới bịn rịn không nỡ bị yêu nghiệt kéo đi động phòng hoa trúc rồi. Trong điện thừa càn, đèn đúc mờ mịt, đỉnh trạm rỗng, đèn lưu ly, đài mây bay, đèn hoa hồng trôi lơ lửng trong đám mây, lúc chuyển động dường như còn mang theo gió trời. Đậu Đậu kinh ngạc nhìn tất cả trước mắt, không thể thừa nhận rằng trong lòng có một sự kích động nho nhỏ. Cảnh tượng mộng ảo như vậy, so với phim thần tượng thì còn muốn lấy lòng trái tim thiếu nữ hơn. Vị trước mặt này, chắc cũng là cao thủ cô gái nhỉ. Nhận ra được suy nghĩ của Đậu Đậu, yêu nghiệt hừ nhẹ một tiếng, tiện tay cầm. Lấy thanh gỗ nhấc khăn đỏ đội đầu ra. Khăn đỏ đội đầu che kín tầm mắt vừa rơi xuống, đập vào mắt cô là một khuôn mặt phóng đại tựa như yêu nghiệt. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Đậu Đậu vẫn hơi bối rối. Đến khi người kia lui lại thì hơi thở cô đã bất ổn người lâng lâng, suýt chút nữa ngã vào trong vách ngăn. May mà yêu nghiệt kéo lấy eo cô, cẩn thận, cám ơn. Đậu Đậu thẹn thùng nói, thầm nghĩ, cuộc hôn nhân này sao cứ giống như mấy cuộc hẹn hò nhanh chóng. Ở nhân giới ý nhỉ, hai người xa lạ, một lời không hợp là lăn lên giường gì đó, vẫn có chút xấu hổ. Chúng ta được coi là người lạ à? Hụ, không, không tính, đương nhiên không tính rồi. Ha ha, sao hắn lại biết được cô nghĩ cái gì nhỉ? Chẳng lẽ hắn dùng nhiếp hồn thuật gì với cô? Vẻ mặt của em quá rõ ràng. Đậu Đậu. À, sau đó trong bầu không khí lúng túng, cô cảm thấy nhất định cô phải nói cái gì đó. Ít nhất phải mau chóng tìm đề tài phá vỡ sự im lặng. Gượng gạo này đi. Vì vậy cô cúi đầu nhìn giày nhìn nền nhà nhìn vách ngăn, cuối cùng cũng tìm ra được chuyện có chút giống đề tài. Bên dưới đám mây này là gì thế? Không phải là trời chứ? Vậy có phải là nếu như ngã từ đây xuống có phải sẽ trực tiếp đi đầu thai không? Không thể trách Đậu Đậu sẽ nghĩ như vậy, dẫu sao cô cũng đã xem phim điện ảnh rồi. Yêu nghiệt hơi vô lực, ngã xuống cùng lắm là đau chút thôi, còn đầu thai thì không. Bây giờ số người ở nhân giới nhiều lắm rồi, thần tiên đầu thai cũng phải đến địa phủ xếp hàng. Ồ, như vậy à, ha ha ha. Xong, lại hết chuyện nói rồi. Vì vậy Đậu Đậu lại bắt đầu nhìn thấy một đám mây như bông vải xếp trên sàn nhà. Hỏi, đó là cái gì thế? Giường mây, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1711, anh làm sao? Anh là chồng của em. Một, giường mây. Mây không phải là do hơi nước ngưng tụ thành à? Có thể ngủ không vậy? Đậu hiếm khi có tính khoa học, cảm thấy mình rất ngầu. Yêu nghiệt nghe thấy thế liền cười, em ngủ một chút là biết có thể ngủ hay không. Một khoảng thời gian rất lâu sau này, mỗi lần Đậu Đậu hồi tưởng lại chuyện hôm nay, đều hận không thể xuyên không cho mình hai cái bạt tai, hung hăng mắng cho cái đầu óc ngu si lúc đó của mình tỉnh lại. Hắn bảo cô ngủ một chút, cô lại thật sự ngủ một chút. Sao cô lại yên tâm với đối tượng liên hôn như vậy chứ? Mặc dù đã chuẩn bị xong tâm lý lăn lộn trên giường với hắn rồi, nhưng lúc đối phương bảo cô ngủ thử giường mây sao cô lại không nghĩ đến chứ? Lúc đó hắn bảo cô nằm thử xem, cô còn thật sự đi qua đó nằm lên. Dẫu sao phần tử phong kiến tu tiên trải qua lễ rửa tội xã hội khoa học như cô, đối với giường mây gì đó, vẫn cảm thấy không thể hiểu được. Sau đó cô tràn đầy ham học hỏi đi thử, vừa nằm lên lăn một vòng muốn nói sao cái giường mây này lại giống như bông không dính vào người thế. Thì trên người bỗng nặng nề, bị đè dưới con ngươi sâu thẳm của vị thần kia. Ở trong đầu Đậu Đậu, đây là lần đầu tiên cô cách một người đàn ông gần như vậy, gần đến nỗi có thể đếm được lông mi của đối phương, gần đến nỗi có thể nhìn rõ mình trong mắt đối phương. Trong một mảnh im lặng, đối phương lấy mũ phượng trên đầu cô xuống, để gọn gàng ở bên cạnh, giơ ngón tay hơi lạnh theo má cô một đường đi xuống. Hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu lâu rồi, lâu đến việc cô ngoan ngoãn nằm ở dưới người hắn đều đã biến thành có chút không chân thực. Đậu đậu không định phản kháng, ở trong đầu cô, kết hôn rồi lăn lộn trên giường là đạo lý hiển nhiên. Cho dù là vì liên hôn hay là vì nguyên nhân gì khác, số phận của cô đã trói chung với hắn rồi. Vì vậy, lãng phí thời gian đi bồi dưỡng tình cảm với hắn và không biết liệu có ra tình cảm hay không thì không bằng dứt khoát một chút, lăn lộn trước đi. Hơn nữa cô còn vừa mới đồng ý với Long Hậu nhanh chóng sinh cháu trai ruột cho bà ấy rồi. Vì vậy yêu nghiệt mới vừa kéo áo cưới đỏ thẫm trên người cô, đã bị cô khẽ đẩy ra, cưới lên người hắn. Có lẽ đây mới là bản sắc của Mạch Phi, vĩnh viễn luôn là bụng dạ thẳng thắn, vội vội vàng vàng. Cô chê hắn tốn thời gian. Đậu đậu vứt bỏ đồ màu đỏ cản trở trên người, hít sâu một hơi, bắt đầu tháo đai lưng rườm rà trên người đối phương, kéo qua kéo lại không kéo ra được, khẽ dùng sức, xoẹt một tiếng, xong, bị hỏng rồi. Sợi đai lưng đẹp như vậy, còn không biết đám tiểu tiên trên trời dệt mất bao lâu nữa. Ký ức sau đó tương đối ngại để mở miệng, tóm lại là cô ra tay trước, sau đó, chính là các loại không thể miêu tả. Cô chỉ nhớ sau chuyện này cô làm tổ trong lòng đối phương ngủ mất, chóp mũi quanh quẩn mùi vị ái muội kia, vô hình lại có chút quen thuộc. Tỉnh lại lần nữa mới qua hơn một canh giờ, thời gian trên trời chậm hơn ở nhân gian, với cuộc sống của tiên gia tiên tử ở trên. Trời thì dường như cũng không ngủ lâu lắm, cho dù cô chỉ ngủ hơn một canh giờ, nhưng đổi thành thời gian ở nhân giới cũng đã hơn một tháng rồi. Càng đừng nói tới vị tôn thần trong ngoài bất nhất này còn giày vò cô thêm một phen. Vì thế, đậu đậu tỉnh lại chuyện đầu tiên muốn hỏi chính là, bây giờ ma giới là giờ nào rồi? Mấy người anh trai em đang ở đâu? Đã về rồi à? Vị thần giống như yêu nghiệt đó đi qua, cầm một cái khăn mềm trong tay, vừa tỉ mỉ lau mặt cho cô, vừa dịu dàng nói, bên kia đã qua 4-5 tháng, bọn họ đã sớm về từ lâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1712, anh làm sao? Anh là chồng của em. 2, hả? 4-5 tháng rồi. Đậu đậu ngồi bật dậy, sau đó đỡ cái eo già lầm bầm tính toán. Một canh giờ trên trời bằng một tháng dưới đất, một canh giờ là 2 tiếng. 4-5 tháng chính là 4-5 canh giờ. Cô ở chỗ này 4-5 canh giờ rồi. Đợi đã, vậy cô ngủ bao lâu? Yêu nghiệt không dừng động tác, hơn một canh giờ, hơn một canh giờ. Cho nên hắn đã giày vò cô 3-4 canh giờ cũng chính là 6-7-8 tiếng rồi. Cô đột nhiên không muốn nói chuyện nữa. Tôn thượng, đã đưa nước tới rồi, người xem. Lui ra cả đi. Vâng. Sau khi các tiên lui ra, yêu nghiệt giơ tay lên bế ngang đậu đậu đang ngẩn ra dậy. Trước đó quá buồn ngủ cho nên chỉ tắm rửa đơn giản thôi, tắm nước nóng trước đi. Bên phía ma giới, tin chắc Mạch tướng quân sẽ xử lý tốt. Vốn dĩ hắn muốn nói là đại vu sư, nhưng nghĩ đến đại vu sư có những tâm tư đó đối với vợ hắn, thế là liền im lặng đổi thành Mạch tướng quân ăn uống chơi gái đánh bạc. Đậu đậu còn không biết Mạch tướng quân là cái đức hạnh gì à. Mặc dù ma tộc không có nhiều đại tướng, nhưng từ sau khi cô đăng cơ, ông ta đã hoàn toàn bộc lộ bản tính rồi. Không chỉ cho thôi những tiểu thiếp kia, còn chuẩn bị lấy Lạc Nhạn làm phu nhân. Đúng, không sai, chính là thánh nữ dịu dàng hào phóng mà đậu đậu quen đó. Lúc ấy cô không phản đối nhưng cũng không tán thành. Vì vậy Mạch tướng quân liền tạm thời thôi. Bây giờ thấy cô ở thiên giới cũng không biết lúc nào mới trở về. Nhất định là ông ta đã lấy về nhà rồi. Ta nhổ vào. Cái lão trâu già gặm cỏ non này. Không trách Mạch Lăng cũng là đàn ông cặn bã. Đều là học ông ta cả. À, anh, đậu đậu đang xuất thần, bất ngờ bị người thả vào trong nước nóng chạm đến nơi khó mở miệng, đỏ mặt thở hổn hển. Đối với chuyện này, yêu nghiệt ngược lại không chút gợn sóng, anh làm sao? Anh là chồng của em, đậu đậu còn có thể nói gì? Cô còn có thể nói thế nào nữa? Cô chỉ có thể tạm thời nhịn tâm tư xấu hổ, khẽ nghiến răng, lát nữa em muốn về ma giới. Có thể... Em muốn dẫn hai đứa bé về cùng. Ừ, em muốn ở bên đó một khoảng thời gian. Được, anh đi cùng em. Đậu đậu suýt nữa nghẹn một ngụm máu trong cổ họng chết. À, anh muốn trở về cùng em. Đương nhiên, anh là chồng em. Được rồi, anh thắng rồi. Yêu nghiệt khẽ cong môi, động tác trên tay càng dịu dàng hơn. Sau đó bế cô ra cầm áo choàng tắm lớn quấn lấy cô, lấy một bộ quần áo từ trong tay áo ra. Đậu đậu thấy bộ quần áo đẹp kia cũng không suy nghĩ nhiều, mặc xong chạy đến cung điện bên cạnh tìm con. Nửa ngày không gặp, hai đứa bé đang vui vẻ chơi với Bạch Chỉ mặt đầy xoắn xuýt. Đậu đậu đi vào mới phát hiện, trước kia không nhìn kỹ, bây giờ vừa nhìn, trong điện Lưu Vân chuẩn bị toàn là đồ chơi của trẻ con. Không trách ngay cả Viên Viên thích khóc thích quậy cũng có thể ngoan ngoãn ngồi chơi. Bạch Chỉ nhìn thấy Đậu Đậu và Yêu Nghiệt đến, vội vàng đứng lên, "Đế tôn, Đậu, đế hậu." "Vâng, đa tạ sư thái trông nom." "Không không không, đây đều là chuyện tiểu tiên nên làm, nhưng bây giờ cũng qua 4 năm canh giờ rồi, có phải tiểu tiên có thể đi rồi không? Bà ta đã sốt ruột quá rồi biết không? Lần này bà ta lên thiên giới vốn dĩ chính là thăm dò tin tức cho Vân Tung, ở lại nơi này xem bọn họ thành hôn đã lãng phí không ít thời gian. Bây giờ lại đợi lâu như vậy, cái lão già mất nết Vân Tung đó có lẽ đã nóng lòng đến điên. Bạch Chỉ nghĩ không sai một chút nào, ngày Đậu Đậu thành hôn, dáng đỏ ở chân trời cứ thế giữ suốt một tháng. Vân Tung nhìn thấy mà vui mừng trong lòng, thầm nghĩ lần này đồ đệ của ông ấy nhất định đã hết sóng gió rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1713, bà nào phải là loại mẹ chồng không nói lý lẽ đó. Một, nhưng ông ấy đợi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4, 5 tháng, Bạch Chỉ cũng không xuống báo một tiếng tin tức tốt cho ông ấy. Chuyện này làm Vân Tung lo lắng chết mất, tâm tâm niệm niệm, sợ lại xảy ra sơ suất gì. Bây giờ ông ấy đang đứng ở đỉnh núi Đạo Vương hút thuốc, thở vắn than dài. Đã tưởng tượng ra tình tiết một bộ phim truyền hình, nhất định là Long Vương lại cản trở từ bên trong, nhất định là sắp thành thân, lão Long Vương lại kia nói đi nói lại nói đồ đệ của ông ấy là ma, tâm tư không đơn thuần gì đó. Cậu huyết một chút nữa, có khi Long Hậu còn lăn lộn một khóc hai nháo ba thắt cổ. Đồ tế kia của ông ấy không coi Long Vương ra gì nhưng hắn lại quan tâm đến Long Hậu. Nếu như Long Vương xúi dục Long Hậu ầm ĩ như thế, vậy chuyện thành thân không phải cứ gác lại mãi à? Từ xưa tới nay mẹ chồng chính là một ngọn núi lớn ngăn ở giữa những người có tình. Xem ra đồ đệ của ông ấy vẫn không thể nào thoát được một kiếp này rồi. Hụ, nói thế nào nhỉ? Long Hậu cũng không biết chuyện này, nếu không, nhất định sẽ muốn lý luận với Vân Tung mấy câu. Bà nào phải là loại mẹ chồng không nói lý lẽ đó? Bà nào có một khóc hai nháo ba thắt cổ? Bà cùng lắm là bị lão Long Vương lừa dối làm bộ một chút, còn không phải là vì bà ấy bị Cơ Yêu Nguyệt ầm ĩ làm cho sợ chết khiếp à? Nếu chuyện này đặt vào trước kia thì không biết bà sẽ vui mừng ra sao nữa kìa. Đương nhiên là Long Hậu không biết suy nghĩ của Vân Tung. Bà đợi ở bên này mấy canh giờ rồi, thật sự rất muốn đi thăm cháu. Mới vừa đi tới, chỉ thấy con dâu đó của bà bế con chuẩn bị hạ giới. Bà ấy tức giận lại lập tức hung hăng đạp cho lão Long Vương một cái. Chàng nói nghĩ cách. Cách chàng nghĩ đâu hả? Long Vương đau quá nhảy lên, chỉ có thể yếu ớt mở miệng giải thích, cách cũng không phải trong chốc lát là có thể nghĩ ra được. Con trai nàng sinh ra mà nàng còn không biết à? Cái đức hạnh đó của nó, mình sống không yên ổn thì làm sao để ta sống yên ổn chứ? Nếu như nàng muốn trông cháu, vậy chỉ có thể đợi nó được như ý thôi. Vậy lúc nào nó mới có thể như ý hả? Đương nhiên là lúc tâm đầu hợp ý với ma nữ kia. Cái gì mà ma nữ? Bây giờ nó đã gả qua đây rồi. Chẳng chính là có ý kiến lớn đối với xuất thân của nó. Nó mạnh hơn Cơ Yêu Nguyệt nhiều. Đúng, nó mạnh hơn Yêu Nguyệt. Nhưng Yêu Nguyệt một lòng một dạ thích nó. Còn tiểu ma quân đó thì sao? Chỉ trước mắt đã quên mất con trai nàng rồi. Đây cũng là vì con trai nàng không thích Yêu Nguyệt. Nếu nó thích Yêu Nguyệt thì đã sớm lấy ả rồi. Hà cớ gì phải đến bước ngày hôm nay? Long Hậu không thích nghe Long Vương nói lời này chút nào. Chẳng nói cái gì thế hả? Tiểu ma quân muốn quên đi chắc. Hơn nữa, dù có thế nào đi nữa nó cũng không cắm sừng cho con trai thiếp giống Cơ Yêu Nguyệt. Ôi chao, nó không cắm sừng. Nếu không phải con trai nàng ra tay nhanh, nó không cắm cho con trai nàng 7-8 cái sừng rồi mới lạ đấy. Đó là nó quên mất. Long Hậu vô cùng tức giận, trong lòng càng cảm thấy Long Vương không hiểu tình yêu. Long Vương bắt được cái thóp này, nàng xem đi, chính nàng cũng thừa nhận rồi có phải không? Nó quên rồi, nếu nó không phải là ma thì nó có thể quên à? Long Hậu chỉ cảm thấy mình nói cũng như không, giận dữ ném lại một câu, cho dù ông ta nói thế nào cũng đều là do nhân phẩm của Cơ Yêu Nguyệt có vấn đề, rồi quay người đi tìm Nguyệt Lão. Long Vương không hề cảm thấy nhân phẩm của Cơ Yêu Nguyệt có vấn đề gì, ông ta cảm thấy những việc Cơ Yêu Nguyệt làm đều đúng. Người ta sở dĩ làm như vậy, còn không phải là vì giải hàn độc trên người mà sống tiếp ư? Hụ, nói thế nào nhỉ, dùng lời của Đậu Đậu mà nói, con người Long Vương chính là điển hình của loại đàn ông tự cho mình là đúng. Loại đàn ông tự cho mình là đúng vĩnh viễn chỉ tin tưởng ấn tượng đầu tiên, chỉ cần đối phương đủ thanh thuần đủ xinh đẹp, vậy vĩnh viễn đều có thể thị phi bất phân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1714, bà nào phải là loại mẹ chồng không nói lý lẽ đó. 2. Không những thị phi bất phân, rõ ràng là mình không nhìn thấu chân tướng, còn luôn cảm thấy là người khác tâm tư ác độc đổ oan cho nữ thần thanh thuần của bọn họ. Rất trung thành ngu xuẩn, hoàn toàn là đồ thần kinh. Trở lại chuyện chính, Long Hậu vì hành động tác phong tố chất nhân phẩm của hai cô con dâu mà nảy sinh bất đồng nghiêm trọng với Long Vương. Bà ấy nhịn một bụng tức giận đi tìm Nguyệt Lão, để lại Long Vương đờ ra tại chỗ. Đặc biệt muốn nói thật ra vừa rồi ông ta linh quang chợt lóe, hình như nghĩ ra cách giải quyết rồi. Bỏ đi, con trai và vợ đều giúp con má kia, không đứng về phía ông ta. Được thôi, vậy bọn họ cứ tự mình giải quyết đi, cho dù ông ta nghĩ ra cách cũng sẽ không chủ động nói cho bọn họ biết đâu. Nhưng nếu Long Vương thật sự nghĩ như vậy, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Nhân giới có một câu gọi là hậu sinh khả úy, con trai ông ta thắng ông ta nhiều năm như vậy, cách ông ta nghĩ tới, con trai ông ta đã sớm nghĩ ra, chỉ có điều hắn đang do dự, không chắc chắn có muốn làm như vậy hay không thôi. Giáp danh ma giới, Đậu Đậu bế con xuyên qua kết giới, xoay người lại nhìn Yêu Nghiệt, anh chắc chắn muốn qua đây với em à? Làm sao, anh không thể đi ư? À, cũng không phải, chỉ là cô cảm thấy, bọn họ xem ra thì cũng không phải thân lắm. Ngủ rồi sẽ quen thôi. Hơn nữa, để em ở ma giới một mình cũng không biết lúc nào mới chịu lên trời một lần nữa. Đậu Đậu bị đâm trúng tâm tư, nội tâm co rút, yên lặng vẽ một cây thập tự cho mình. Không phải,